ông xã nhà giàu luôn tự ăn giấm của mình. Chương 55, bổ thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ý Nhiên nhướng mày nhìn anh Đình vênh vang đắc ý, dùng cọng tóc nghĩ cậu cũng biết hắn đang nghĩ gì, nhất định là lại đang so đo với bình luận. Cậu nín thinh, không thể nổi giận lúc livestream. Cậu thấy bình luận toàn là cảm thấy mặt nóng lên, vội vã cúi đầu tiếp tục nhìn như nghiêm túc làm bánh quy. Hôn anh Đình trước mặt nhiều người như vậy, khán giả không thấy anh Đình còn liếm cậu đấy chứ, chắc là không. Tô Ý Nhiên không chắc lắm, càng nghĩ mặt càng nóng. Cậu không dám nhìn bình luận nói gì, nỗ lực nói với khán giả như không có chuyện gì xảy ra. Cho nên mọi người ấn khuôn như vậy, chút nữa làm nóng lò nướng trước, sau đó đặt bánh quy vào khay là nướng được. Cố Huyên Đình ở cạnh cùng Nhiên Nhiên làm bánh quy thủ công, một hồi nhìn bình luận ước ao đố kỵ, một hồi lại nhìn Nhiên Nhiên an vị bên cạnh hắn, lòng cảm thấy sung sướng vô cùng. Nhiên Nhiên là của hắn, Tô Ý Nhiên thật vất vả làm xong bánh quy, chuẩn bị bỏ bánh quy vào lò nướng. Cậu giảng giải cho khán giả, mọi người phải chú ý nhé, bởi vì chúng ta dùng lò nướng nhỏ cho nên sẽ có vấn đề nhiệt độ trong lò nướng không đều, cho nên lúc nướng phải lưu ý màu bánh quy để tránh bị cháy. Đã lâu như vậy rồi, khán giả cũng đã quên cảnh vừa nãy. Tô Ý Nhiên nghĩ như thế nên xem bình luận, muốn xem khán giả có gì muốn hỏi liên quan đến bánh quy không. Kết quả cậu thấy bình luận gào thét điên cuồng hơn. Muốn xem hôn nhẹ tính tính hôn một cái nữa, nhất nhất bị hôn mặt hồng hồng đáng yêu ghê tính tính lộ mặt rồi, CP thần tiên. Chuột đùn đất xít gào, nhìn thấy tính tính rồi tôi nhận thua QAQ, khóc lóc chắp tay nhường trái tim, lúc nào hôn thêm thế tính tính hôn thêm đi. Ó, Tô Ý Nhiên, lúc này, vừa vặn một bình luận của hội viên VIP trên táo tây livestream lướt qua cực kỳ bắt mắt. Tôi cũng muốn liếm liếm miệng nhất nhất như vậy, nhất định rất mềm mại ngọt ngào, dễ hôn dễ liếm, kha kha kha. Cố Huyên Đình cũng nhìn thấy bình luận này. Cố Huyên Đình, Tô Ý Nhiên đột nhiên có dự cảm không ổn, còn chưa đợi cậu có phản ứng, Cố Huyên Đình ngồi cạnh cậu lại đột nhiên dán người tới gần, dùng một tay đè gáy cậu, một tay nâng cằm cậu lên, ở trước máy quay lần thứ hai hôn lên môi cậu. Một nụ hôn sâu kịch liệt, Tuyên Thị Nhiên Nhiên thuộc về ai? Tô Ý Nhiên bị hắn hôn thở không ra hơi, muốn đẩy hắn ra lại không đẩy được, muốn tránh cũng không tránh được, bây giờ vẫn đang livestream mà. Tô Ý Nhiên sốt ruột lại thẹn thùng, sắp khóc đến nơi. Thật vất vả hôn xong, Cố Huyên Đình rốt cục buông cậu ra. Tô Ý Nhiên vội vàng đứng lên lui về sau vài bước mãi đến tận khi rời khỏi phạm vi máy quay mới dừng lại. Cậu hoảng loạn xem phòng livestream, sau đó cậu thấy phòng livestream của cậu đen thui, giữa màn hình có một cái khung vàng, góc trái bên trên còn có một dấu chấm than màu đỏ. Nhắc nhở, phòng livestream của bạn bị nghi ngờ làm trái quy tắc C, vi phạm nội quy khiêu dâm, bị cấm livestream 24 giờ. Thời gian còn lại, 24 giờ. Tô Ý Nhiên sắp bị anh Đình làm tức chết rồi. Một streamer mỹ thực bởi vì khiêu dâm nên bị cấm. Cố Huyên Đình cũng không nghĩ tới phòng livestream của Nhiên Nhiên bị cấm. Hắn thấy Nhiên Nhiên tức giận đến mức ngực phập phồng, lòng biết không ổn, vội vã chột dạ bước đến muốn động viên cậu. Nhiên Nhiên, Tô Ý Nhiên tức giận tránh khỏi bàn tay của Cố Huyên Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh đừng chạm vào em. Cố Huyên Đình hoảng hốt muốn chạm vào cậu lại không dám chạm, sốt ruột hoảng loạn nói. Nhiên Nhiên, em đừng nóng giận, xin lỗi, anh sai rồi, em đừng nóng giận. Hắn chưa nói lời này còn đỡ, Tô Ý Nhiên nghe hắn nói lời này là càng tức giận hơn. Tự anh nói đi, gần đây anh đã nói xin lỗi bao nhiêu lần rồi, anh nói đi. Cố Huyên Đình nghe cậu nhắc đến lỗi sai lúc trước, lòng càng hoảng rồi, vội vã muốn xin lỗi, lại bởi vì lời Nhiên Nhiên nói mà không dám nói nữa. Tô Ý Nhiên tiếp tục chỉ trích hắn, trước khi livestream em đã nói cái gì với anh còn nhớ không? Cố Huyên Đình nghĩ đến lời Nhiên Nhiên nói lúc đó, lòng càng run, không thể không nghe lời mà lặp lại một lần. Em nói chút nữa lúc livestream, muốn anh đàng hoàng ở bên cạnh không cho tùy tiện ôm hôn. Tô Ý Nhiên, nhớ rõ đấy, không sai một chữ. Tô Ý Nhiên nói, vậy anh đồng ý thế nào? Làm thế nào? Nghĩ mà cậu đã nổi giận, lúc đó đã đồng ý rồi, hắn thoạt nhìn cũng đàng hoàng, kết quả lại trở mặt. Cố Huyên Đình không có cách nào cãi lại, đành hạ mình nói. Xin lỗi, anh sai rồi, không bao giờ tái phạm nữa. Hắn nghĩ đến Nhiên Nhiên vẫn mang thai, giận dữ không tốt cho sức khỏe, chỉ lo Nhiên Nhiên tức quá, sốt ruột hoảng loạn bày mưu đặt kế. Em đừng giận nữa, được không? Anh đi gọi táo tây hủy cấm phòng livestream của em. Nói xong, hắn hoảng loạn lấy điện thoại ra, định gọi điện thoại. Tô Ý Nhiên thấy hắn như vậy mà giờ khóc giờ cười, bị hắn làm cho không biết nói gì cho phải. Thấy hắn nghiêm túc muốn gọi điện thoại, cậu vội vã cầm điện thoại của hắn. Không cần, ngày mai sẽ hủy cấm. Cố Uyên Đình thấy cậu thả lỏng thái độ một chút, lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, thử ôm cậu thấy Nhiên Nhiên không từ chối, hắn cẩn thận ôm cậu vào trong ngực. Em còn giận không? Cơn giận trong lòng Tô Ý Nhiên đã vơi bớt, nghĩ đến anh Đình bởi vì ghen tuông quá mức mới như vậy, cậu lại không làm gì được hắn. Đổi vị trí để nghĩ, nếu có người nói muốn liếm muốn hôi môi anh Đình, cậu cũng cảm thấy ghen chua loét. Nghĩ tới đây, Tô Ý Nhiên đã nguôi giận, cậu dựa vào trong ngực anh Đình thả lỏng người. Được rồi, không giận. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn nói. Nếu có người muốn hôn anh, em cũng thấy ghen. Cố Uyên Đình không phòng bị, không nghĩ tới Nhiên Nhiên đột nhiên biểu lộ như vậy, lòng thấy ngọt ngào, giống như là muốn ngọt ra mật. Hắn lại bắt đầu rất muốn hôn Nhiên Nhiên một cái, vì vậy hắn cúi đầu xuống hôn đôi môi cậu, nhưng nghĩ tới chuyện vừa rồi, lại không dám hôn, dừng động tác lại. Hắn không chắc lắm mà hỏi Tô Ý Nhiên ý kiến. Nhiên Nhiên, anh hôn em được không? Tô Ý Nhiên biết anh Đình muốn hôn cậu, cậu đang chờ, lại thấy anh Đình đột nhiên dừng, còn đáng yêu hỏi cậu như thế. Tô Ý Nhiên bị hắn chọc vào lòng, cảm thấy tim mềm nhũn. Cậu không lên tiếng, chủ động hôn anh Đình, dùng hành động nói cho hắn biết đáp án. Đọc truyện hay, truy cập ngay. TGUMTRUENME. Vừa hôn xong, hai người lại khôi phục trạng thái trước khi livestream. Cãi nhau chưa tới 5 phút đồng hồ, lại làm lành như lúc ban đầu. Tô Ý Nhiên thậm chí cảm thấy ánh mắt anh Đình nhìn cậu càng dịu dàng, càng dính cậu hơn. Tô Ý Nhiên đỏ mặt rời mắt đi, cảm thấy mình chẳng có tiền đồ. Làm thế nào cũng không thể giận anh Đình nổi 5 phút đồng hồ, không, 2 phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nghĩ đến sự cố lần livestream lần này, khán giả không sợ lớn chuyện sẽ làm ầm ĩ thế nào, lần sau livestream lại không biết gặp khán giả ra sao. Chỉ có thể ra mặt dày chút, làm bộ không có chuyện gì đã xảy ra. Cậu nhìn khuôn bánh quy trên bàn, hôm nay livestream bị cắt, đám bánh quy này cũng không thể lãng phí, cậu nói với Cố Uyên Đình. Làm nốt bánh quy thôi, để lãng phí thì tiếc lắm. Cố Uyên Đình gật đầu, đặt bánh quy vào khay, bỏ vào lò nướng. Nếu không làm livestream thì không sử dụng lò nướng nhỏ, trực tiếp bỏ vào lò nướng to, không cần liên tục chú ý bánh quy. Rất nhanh, bánh quy đã nướng xong, vị ngọt xốp giòn. Tô Ý Nhiên ăn một đĩa nhỏ, Cố Uyên Đình không cho cậu ăn thêm. Tô Ý Nhiên đành nhìn anh Đình ăn chỗ bánh quy còn lại, cực kỳ đáng thương. Cậu lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, tha thiết mong chờ nhìn anh Đình, hỏi hắn. Anh ơi, ăn ngon không? Không biết tại sao, gần đây Tô Ý Nhiên càng ngày càng muốn ăn ngọt, vừa nghe mùi là thèm. Mỗi một lần livestream đều là thử thách với cậu, không có anh Đình trông cậu, cậu đã sớm không khống chế được mình mà ăn trộm rồi. Cố Uyên Đình gật đầu nói. Ăn rất ngon, hắn thấy Nhiên Nhiên trông tội nghiệp lại đau lòng, cuối cùng vẫn cầm hai miếng bánh quy đút cho cậu. Tô Ý Nhiên thành công được cho ăn, mặt mày cong cong lên. Cậu rất vui vẻ, thưởng cho anh Đình một cái hôn. Cố Uyên Đình bị cậu hôn đến tim tê tê, thấy cậu vui vẻ, hắn cũng vui vẻ theo. Buổi tối, Cố Uyên Đình nấu cơm tối, Tô Ý Nhiên xem chương trình dưỡng sinh trên TV. Xem nội dung chương trình, cậu đột nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu nói với Cố Uyên Đình trong bếp. Đúng rồi, anh Đình ơi, hôm nay nấu canh củ từ kỳ tử nha. Cố Uyên Đình không để ý lắm, em muốn ăn củ từ à? Tô Ý Nhiên gật đầu, đúng thế, kỳ thực không phải, Cố Uyên Đình nói, vậy làm canh sườn củ từ nấu kỳ tử đi. Lúc ăn cơm, Tô Ý Nhiên uống canh anh Đình nấu, thấy Cố Uyên Đình chỉ lo ăn những đồ ăn khác hoặc là múc canh gắp thức ăn cho cậu, không uống canh, vì vậy cậu múc một chén canh cho Cố Uyên Đình nói. Anh Đình này, canh này uống ngon lắm, anh cũng uống một bát đi. Cố Uyên Đình nghe Nhiên Nhiên nói như vậy, lòng ngọt ngào, nhận canh Nhiên Nhiên tự tay múc cho hắn, từng muỗng nghiêm túc uống hết. Tô Ý Nhiên nhìn chằm chằm anh Đình uống hết một chén canh, lại hỏi. Uống thêm nửa bát nha, anh Đình phải bồi bổ sức khỏe, mặc dù Cố Uyên Đình nghi hoặc mà vẫn nghe lời uống hết. Cơm nước xong, Tô Ý Nhiên vẫn nhớ chuyện bồi bổ cho anh Đình, cậu giống như vô ý nhắc đến. Đúng rồi, ngày mai mua thức ăn, chúng ta mua cá pepca và thịt bò đi, em hơi thèm ăn. Thèm ăn cá pepca và thịt bò, Cố Uyên Đình không nghĩ nhiều toàn là đồ tốt cho sức khỏe, hắn gật đầu. Tô Ý Nhiên lại nói, mua thêm hàu nữa nha, hàu cũng ngon, nói xong, chỉ lo anh Đình phát hiện mục đích thực sự cậu nhanh chóng chột dạ cúi thấp đầu. Cố Uyên Đình sửng sốt nghĩ đến đồ Nhiên Nhiên muốn mua thịt bò, cá pepca, hàu, còn có ngày lúc ăn cơm hôm nay cậu cố ý bảo hắn nấu canh củ từ kỳ tử, củ từ câu kỳ tử. Toàn bộ là thứ tốt bổ thận tráng, dương. Cố Uyên Đình nghĩ ngay đến thành tích bài tập không vẻ vang tối qua, nhìn Nhiên Nhiên cúi đầu không dám nhìn mình, hắn đảo mắt hít sâu một hơi, cách chương.